Trở lại 1998, chương 50, bị hấp dẫn tới thực khách 3 tháng trước. Góc truyện audio.com, chấm, nướng quả cà mùi thơm cùng nướng thịt dê mùi thơm. Rõ ràng không giống, không chỉ có nguyên liệu nấu ăn bất đồng, sử dụng đủ loại đồ gia vị khác biệt cũng lớn vô cùng. Nướng thịt dê thịt muốn đủ hương, bột tiêu cay cùng tự nhiên bột khởi chủ yếu tác dụng. Nhưng nướng quả cà mùi thơm là chủ yếu lão là vì tỏi dung, hành tây, hành lá, xanh hồng hột tiêu vân vân. Cho nên, làm từ đồng đạo nơi này nướng quả cà mùi thơm càng ngày càng nồng đậm thời điểm. Phụ cận không ít chủ quán cùng thực khách đều chú ý tới. Bởi vì này một mảnh bán nướng, lúc trước cho tới bây giờ không có loại này đặc biệt mùi thơm xuất hiện qua. Hơn nữa, mọi người đều biết, tỏi tử là khai vị. Số lớn tỏi dung đun nóng sau khi, sẽ còn tản mát ra đặc biệt mùi thơm nồng nặc. Những thứ này đậm đà tỏi dung mùi thơm, không chỉ có thể khiến người được nhân khẩu vị mở rộng ra, còn sẽ cảm thấy đói. Cách đó không xa đầu chọc liền bị này cổ mùi thơm kỳ dị hấp dẫn ánh mắt. Hắn gian hàng khoảng cách từ đồng đạo gian hàng đại khái chỉ có 4-5 mét khoảng cách. Điểm này khoảng cách khiến hắn có thể nhìn thấy từ đồng đạo trước mặt nướng quả cà phía trên kia đủ mọi màu sắc phối liệu. Mặc dù nhìn đến không phải rất rõ, nhưng có hoàng sắc, hồng sắc, màu xanh lá cây, hắn vẫn thấy được. Hơn nữa theo gió phiêu tán tới đậm đà mùi thơm, đầu chọc không nhịn được cũng nuốt ngụm nước miếng. Hắn là thay đổi giữa chừng bắt đầu làm nướng. Đối với mỹ thực biết thật ra thì cũng không nhiều. Nếu hắn không là sẽ biết một đạo mỹ thực đại khái có thể thông qua 5 cái phương diện đến câu khởi người thèm ăn. Sắc hương vị hình dạng và tính chất. Trong đó 3 cái phương diện. Không đồ dùng nếm, chỉ dùng ánh mắt nhìn, liền có thể làm phần lớn người thèm ăn. Chính là sắc, hương, hình khối này 3 giờ. Ngạn ngữ thuyết ăn không chán tinh, quái không chán mảnh nhỏ. Nói chủ yếu chính là thức ăn sắc cùng hình hai cái phương diện. Đại ý là phương diện ăn uống. Càng tinh tế hơn càng tốt. Bởi vì chân rất tinh tế. Thức ăn ở màu sắc phối hợp phương diện liền có thể làm người thèm ăn. Cũng bởi vì chân rất tinh tế. Thức ăn sắp xếp bàn. Hình dáng phương diện, cũng sẽ chân quá đẹp, xinh đẹp thức ăn, giống nhau có thể làm người thèm ăn, mà nướng quả cà, ở màu sắc phối hợp, thức ăn mùi thơm, cùng với hình dáng phương diện, cơ hồ có thể nói là thịt nướng chúng kiệt xuất đại biểu. Màu tím quả cà da, màu trắng quả cà thịt, màu da cam tỏi giã, bạch bên trong mang tím hành tây hạt, màu xanh. Màu đỏ hột tiêu hạt, cùng với màu xanh hành lá cắt nhỏ, ở trong suốt thấu lượng hành dầu làm dịu, không chỉ có đủ mọi màu sắc, còn có chút hiện lên quang. Má nó, không nhịn được nuốt nước miếng một cái sau khi, đầu chọc không nhịn được thấp giọng lầm bầm, chân mày hơi nhíu lại. Lúc này, hắn đã mơ hồ cảm giác bên cạnh tiểu tử kia thật giống như có chút con đường. Nướng một trái cà tím lại còn có thể nướng ra nhiều như vậy trò gian đến. Cũng còn khá, tiểu tử kia tuổi trẻ. Đến bây giờ còn không người đi cái kia bên ít đồ ăn. Đầu chọc tâm lý vừa lóe lên ý nghĩ này. Phía sau hắn một bàn một tên đại hán bỗng nhiên đứng lên. Mặt đầy tò mò sải bước đi đến từ đồng đạo bên người. Cẩn thận nhìn một chút thịt nướng trên mạng nướng quả cà. Một bên nhìn một bên mím môi một cái, nuốt nước miếng một cái, cười hắc hắc hai tiếng hỏi. Ai, tiểu huynh đệ, ngươi khối này nướng cái gì nhỉ? Nhìn ăn thật ngon dáng vẻ a, bán thế nào? Ăn ngon không? Nhìn thấy một màn này, nghe người này câu hỏi. Lúc ấy đầu chọc cùng từ đồng đạo bên cạnh từ đồng lâm tâm lý sẽ cùng lúc một lộp bộp. Đầu chọc sắc mặt trở nên hơi khó coi. Bởi vì này đại hán vốn là hắn bên kia khách nhân. Mà từ đồng lâm nghĩ là không thể nào. Ta chờ hồi lâu, Ta còn không nếm được mùi vị đây. Người này sẽ không muốn mua chứ. Từ Đồng Đạo dương mắt nhìn đại hán này liếc mắt. Khẽ mỉm cười một cái. Bình tĩnh thuyết, là nướng quả cà. Ta cũng là lần đầu tiên làm thí nghiệm. Ngươi chờ ta thử vị a, chờ một chút. Vừa nói, hắn cầm cái tăm trúc đang nướng nhanh tốt quả cà lên ghim hạ. Sau đó nếm hạ trên cây thăm bằng chút nước canh mùi vị. Cảm giác mặn lãnh đạm tươi mới mùi thơm đều còn có thể. Liền khẽ gật đầu, ngẩng đầu một cái, nhìn thấy đại hán kia tò mò nhìn hắn. Từ Đồng Đạo khẽ cười một tiếng. Sẽ dùng tăm trúc một đầu khác lại đang quả cà lên ghim hạ. Sau đó đem tăm trúc đưa cho đại hán này. Đến, đại ca ngươi thử nhìn một chút. Đại hán tiếng cười, vừa hiếu kỳ cũng mong đợi nhận lấy tăm trúc. Nếm nếm trên cây thăm bằng chút mùi vị. Sau đó con mắt chính là sáng lên. Lập tức hỏi. A, không tệ. Hương, hương, bán thế nào? Vội vàng cho ta đến một phần thôi. Từ Đồng Đạo nụ cười trên mặt lại nồng thêm vài phần. Hai khối tiền một phần. Đại ca, ngươi nhất định phải sao? Hai khối, mắc như vậy. Ngươi đây là quả cà bán ra thịt giá tiền a, đại hán rất kinh ngạc cái giá tiền này. Lại hỏi, đúng rồi, ngươi khối này nhất phân là hai cái này đều là của ta. Hay lại là liền một cái à, hắn sở dĩ hỏi như vậy. Là bởi vì Từ Đồng Đạo trước mặt quả cà là một cây quả cà cắt thành hai phần nướng. Bởi vì tăng thêm số lớn tỏi dung nguyên nhân, nhìn qua nói là hai phần. Cũng có thể, Từ Đồng Đạo cũng không có quá tham lam. Một cây quả cà bán hai khối tiền. Đã có thể, làm ăn cũng không thể quá tham lam. Ngược lại trưởng thành vốn cũng không cao. Hai cái này là một phần. Hắn lời còn chưa dứt. Đại hán này liền lập tức từ trên người bỏ tiền. Một bên bỏ tiền, vừa nói. Vậy được, như vậy một phần liền bán cho ta. Ta cho ngươi tiền. Ngươi nhanh lên một chút cầm một hộp cơm gói lại cho ta. Nhanh lên một chút a, được. Đại ca, Từ Đồng Đạo cười một tiếng. Lấy tới một cái duy nhất bọt hộp cơm. Mang thịt nướng trên mạng quả cà đều cho bỏ vào. Nhận lấy tiền thời điểm. Đem cơm hộp đưa cho đại hán kia. Một tay giao tiền thời điểm. Từ Đồng Đạo thật cao hứng. Đại hán cũng thật cao hứng. Nhưng ngồi ở Từ Đồng Đạo bên cạnh Từ Đồng Lâm lại đau khổ cái mặt. Hắn đã chờ nửa ngày. Còn không có nếm được mùi vị đây. Cho nên đẳng cấp đại hán kia vừa đi. Từ Đồng Lâm liền thấp giọng thuyết. Tiểu Đạo, ngươi có muốn hay không làm tiếp một lần thí nghiệm à? Nếu không ngươi làm tiếp một lần đi. Từ Đồng Đạo xoay mặt liếc nhìn hắn một cái. Khẽ gật đầu. Được. Hắn đáp ứng thống khoái như vậy. Chủ yếu là cảm thấy nướng quả cà hiệu quả rất tốt. Mùi thơm cùng màu sắc đều khả năng hấp dẫn khách hàng. Tình cảnh vừa nãy, bị đầu chọc toàn bộ nhìn ở trong mắt. Khi hắn nhìn thấy đại hán kia nắm vừa mua được nướng quả cà trở lại hắn gian hàng nơi này trên bàn. Nhiệt tình gọi ngồi cùng bàn nhất nam lưỡng nữ mau nếm thử thời điểm. Đầu chọc sắc mặt trở nên phi thường khó coi. Mặc dù nói bình lúc tại hắn nơi này ăn đồ khách nhân. Thỉnh thoảng cũng sẽ đi phụ cận khác gian hàng mua đồ ăn lấy tới. Nhưng phổ thông mua được đều là thứ khác. Sẽ không đi mua gian hàng khác lên thịt nướng tới hắn bên này ăn. Đây không phải là đánh mặt của hắn sao? Có thể ăn khách hắn lại không thể đắc tội. Đắc tội một lần. Lấy hậu nhân nhà tửu không khả năng trở lại hắn nơi này ăn đồ ăn. Nói không chừng còn phải ở bên ngoài xấu thanh danh của hắn. Cho nên hắn trong lòng mặc dù nổi giận, cũng không dám theo phía sau khách nhân đi phát. Hắn muốn hướng nướng quả cà tiểu tử kia nổi giận, nhưng nhất thời lại không tìm được lý do. Dù sao cũng là hắn nơi này khách hàng chủ động đi người ta gian hàng mua. Không phải là tiểu tử kia chủ động tới hắn bên này hướng khách của hắn đề cử. Má nó đấy, u tập phách, đầu chọc sậm mặt lại từ trong hàm răng sắp xếp đôi câu thô tục. Phát tiết hắn lửa giận trong lòng.